Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 205, à. Bầu không khí ít nhiều có chút ngưng trọng, tới thăm sứ giả, cũng có thể cảm nhận được ám dạ tinh linh hai vị lãnh tụ trên mình tản ra uy nghiêm vô thượng cảm. Phần này khí chất, hoàn toàn không phải Đông Đại Lục bất kỳ một nước vương giả có thể so sánh. Không có bất kỳ người xem ám dạ tinh linh như vậy có vĩnh hằng sinh mạng. Vậy không người so với cái này chút ra đời từ thượng cổ giếng nước vĩnh hằng vùng lân cận sinh linh. Càng gần sát Azeroth bản chất, từng là thổ linh, nhưng ở máu thịt nguyền rủa dưới tác dụng sống uổng muôn vàn năm tháng. Dần dần quên lãng đi qua người lùn như vậy, từng là sắt thép duy kho người. Nhưng giống vậy ở máu thịt nguyền rủa trong lâm vào là phàm nhân titan tạo vật hậu duệ loài người. Vậy như vậy, liền càng không nói đến ngoại lai người thú. Malfurion cứ như vậy đứng chung một chỗ cao ngất trên tảng đá. Trên cao nhìn xuống quét nhìn mọi người. Ở đó ôn hòa ánh mắt thâm thúy trong. Mọi người lại sinh ra một tia tự ti mặc cảm nhỏ bé cảm. Tựa như bọn họ đối mặt. Liền là cả đại tự nhiên. Cái này làm cho mọi người kinh hãi không thôi. Bọn họ cũng là mỗi người tộc quần trong đứng đầu nhất truyền kỳ cường giả. Có thể để cho bọn họ sinh ra loại cảm giác này thì đồng nghĩa với trước mắt ám dạ tinh linh lãnh tụ nhất định đã ở một trình độ nào đó xa xa vượt ra khỏi phàm nhân phạm vi, đạt tới thường người không cách nào đo lường được tầng thứ. Thà nói đây là một cái ám dạ tinh linh, không bằng nói hắn là lấy người phàm khu có hiện ra tự nhiên hóa thân. Ang Ma thấy, bên người Jenner cổ họng lặng lẽ hoa động liền một chút. Tựa hồ khá có chút khẩn trương, một bên Gia Làn vậy nhắm mắt hít sâu một hơi, buông lỏng nắm chặt hủy diệt chi nện nện chuôi bàn tay to lớn. Lại lần nữa mở mắt lúc, đã đổi được hết sức bình tĩnh. Phòng bị là không có bất kỳ ý nghĩa gì, tạm lại không nói ám dạ tinh linh không có bất kỳ địch ý nào. Coi như bọn họ có ý đồ vì rơi xuống lãnh tụ tinh thần Scenarios mà báo thù nói. Chỉ dựa vào Malfurion một người là có thể không phí nhiều sức đem bọn họ toàn bộ đánh bại. Bởi vì cái này phiến tự nhiên lực đậm đà rừng là lớn Druid sân nhà. Jenner tiến lên một bước. Mở miệng nói, ta là Theramore dân chúng lãnh tụ, Jenner Browmore, vị này là người thú đại tù trưởng Gia Làn, cùng với người thú đồng minh, người đầu châu đại tù trưởng Kên Máu Vó. Mấy vị này thì theo thứ tự là đến từ huyết tinh linh Ang Ma thần tinh, Dalaran Kirin to 6 người nghị hội Ronan, người thú cùng ám dạ tinh linh bây giờ tồn tại thù oán. Jenner liền ở lên tiếng đồng thời. Liên quan người thú, cầm tất cả mọi người đều giới thiệu một lần. Malfurion tầm mắt từng cái quét qua mọi người. Người đầu châu là hắn cho tới nay liền hết sức quen thuộc. Sớm ở 1 vạn năm trước, người đầu châu liền từng gia nhập ám dạ tinh linh liên quân. Tham dự qua nhằm vào quân đoàn ly dần thượng cổ cuộc chiến. Mặc dù trời long đất lỡ sau đó. Đại lục các nơi người đầu châu bộ lạc, không thể tránh khỏi chia ra là rất nhiều cái bất đồng tộc quần. Nhưng Kên Máu Vó đại biểu cái này một chi tộc người đầu châu nhóm. Liền mấy đời cuộc sống ở sát bên ám dạ tinh linh trên đất. Bọn họ cùng ám dạ tinh linh như nhau nhiệt tình đại tự nhiên. Cũng chính là bởi vì cái này một đặc điểm. Hai bên liên lạc là tại chỗ chư tộc bên trong nhất là thân mật. Lớn Druid ánh mắt không có ở Ang Ma trên mình dừng lại. Ngược lại thì hơn nhìn 2 lần Gia Làn. Chúng ta ở quả đen tiên tri dưới sự chỉ dẫn đến nơi này. Nguyện ý cùng ám dạ tinh linh đứng chung một chỗ. Chung nhau chống cự tà ác xâm chiếm. Nhưng ở cái này bên trong. Xảy ra một ít. Jenner lắc đầu một cái. Xem bên cạnh Gia Làn. Tựa hồ không tìm được dùng thích hợp từ ngữ. Để diễn tả người thú cùng ám dạ tinh linh giữa hiểu lầm. muốn ra Bắc tham chiến, đây chính là lượn quanh không ra cửa ải khó. Ta đối với quý chủng tộc đau buồn bội cảm áy náy. Ta tộc nhân, quả thật đối với mảnh đất này phạm tội, nhưng chúng ta hôm nay tới, là vì đánh bại chúng ta cùng chung địch nhân, bảo vệ cái thế giới này. Gia Lạng ngẩng đầu lên nhìn chăm chú Malfurion, dùng giọng thành khẩn nói. Malfurion cũng không lập tức đáp lại, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, trẻ tuổi người thú thủ lãnh, ta có thể cảm nhận được ngươi thành ý. Tộc nhân của ngươi lỗ mãng cử động, để cho chúng ta đang đối mặt quân đoàn Legion lúc mất đi một cái cường đại nhất đồng minh. Không cần xin lỗi, dù cho rất nhiều lời nói, cũng không cách nào vãn hồi chúng ta đau thương tổn thất, nhưng nói những thứ này cũng không có ý nghĩa. Quân đoàn Legion đại quân đã hướng Fairwood xuất phát, như không ngăn cản quân đoàn Legion. Một khi chúng thành công lợi dụng núi Hy Gian lên mới giếng nước vĩnh hằng cho đòi tới bọn chúng chủ nhân, cái thế giới này ắt sẽ hủy diệt. Ám dạ tinh linh quả thật cần các ngươi trợ giúp. Malfurion ánh mắt lấp lánh, nhìn về phía tại chỗ mấy tên lãnh tụ. Lúc này, một mực đứng ở phía sau Ronan tiến lên mấy bước, biểu minh ý đồ, hướng ngài kính chào, lớn Druid các hạ. Ta là Dalaran Ronan, chúng ta là vì truy tìm một kiện chứa dị thế giới vị tiêu thần khí. Từ Đông Đại Lục tới, vậy kiện thần khí ngay tại một cái cường đại ác ma trong tay. Lưu lạc dị thế giới chư tộc lãnh tụ tình cảnh kham yêu. Chúng ta phải tìm được nó, mới có thể giải trừ bọn họ nguy cơ. Xin thứ lỗi sâu sắc, thiên tai khốn nhiễu Đông Đại Lục không có sức xuất binh tiếp viện chiến sự. Bất quá cho dù lấy được vậy kiện thần khí, chúng ta vẫn sẽ ở lại chỗ này, chung nhau chống cự ác ma. Malfurion gật đầu một cái, ánh mắt ở Ronan trên mình hơn dừng lại một lát. Người sau còn không biết qua âm được bao lâu, hắn liền sẽ cùng mình đạo sư Crassus và một cái tên là Broxiga sau phang người thú cùng nhau, bởi vì một chàng bất ngờ rơi vào thời gian nước xoáy, trở lại 10.000 năm trước thời kỳ thượng cổ, cùng trước mắt ám dạ tinh linh cùng chung cứu cái thế giới này. Ronan không nhận biết bọn họ, có thể bọn họ sớm nhận biết Ronan. Ở trên cao cổ cuộc chiến bên trong, Ronan phong thái, nhưng mà để cho không thiếu ám dạ tinh linh liên quân thành viên cũng làm lấm lét, trong đó liền bao gồm ám dạ tinh linh nhất tộc ma pháp thiên tài Illidan. Khi đó, trẻ tuổi Illidan nhưng mà hết sức tôn kính vị này tóc đỏ ma pháp đại sư. Dĩ nhiên, Malfurion gật đầu nói, ta nghe nói phát sinh ở Dalaran thảm kịch. Khi đó chúng ta đang thu xếp lính chuẩn bị chiến đấu. Nhắc tới nếu không phải Dalaran cảnh cáo, chúng ta là sẽ không ở ác ma đến trước chuẩn bị sẵn sàng. Cảm ơn các ngươi đến, Ronan các hạ. Chúng ta nhất định đem hết khả năng cung cấp trợ giúp. Ở núi Hy Gian dưới chân núi, loài người, người thú cùng ám dạ tinh linh, rốt cuộc tề tụ một đường, hướng chung nhau chống cự quân đoàn Legion xâm lược. Bước ra bước đầu tiên, để cho người kinh ngạc chính là, ở nơi này trận lịch sử tính gặp gỡ trong, cơ hồ không có bất kỳ trắc trở. Ba cái thế lực liên hiệp một chuyện, chỉ như vậy dễ dàng quyết định xuống. Điều này không khỏi làm Jenner cùng Gia Làn lớn thở phào nhẹ nhõm. Hai người cũng đối với MediVH tiên đoán tin chắc không nghi ngờ. Nếu như ám dạ tinh linh thật bởi vì ban đầu sự việc cảnh cảnh tại trong lòng, cầm bọn họ trận ngoài cửa nói, vậy bọn họ cũng chỉ có thể ngồi nhìn sự việc đi về phía kết quả xấu nhất. Mọi người tại đây đều là mỗi người tộc quần lãnh tụ, có cực lớn quyền phát biểu, xác lập liên hiệp công việc sau đó, rất nhanh liền bàn dậy chi tiết cụ thể tới. Tham chiến một chuyện liên quan đến rất rộng, liên hiệp quân đội đối với Asenville tình huống căn bản không biết gì cả. Cần ám dạ tinh linh phương diện cung cấp tình báo, mới có thể thu xếp lính điều động, di chuyển ra Bắc. Xuất Trinh phải đồng ý sau đó. Zeno sau lưng pháp sư tùy tùng biến mất. Không đồng nhất sẽ. Rừng bên trong liền xuất hiện một đạo lóe sáng cửa truyền tống. Từ bên trong đi ra mười mấy vị loài người cùng người thú tướng lãnh. Phụ tá, còn có cầm thành bộ bản đồ nhân viên đi theo. Cùng với mấy tên tinh thông mấy loại ngôn ngữ phiên dịch quan. Đại chiến sắp tới, ám dạ tinh linh tự nhiên không sẽ giấu giếm. Tyrion tự mình lãnh tới mấy tên lính tuần phòng quân đội phái nữ tướng lãnh. Là liên hiệp quân đội giảng giải nổi lên Asenveil tình huống cụ thể. Ví dụ như ác ma phạm vi thế lực, cùng với lính tuần phòng quân đội hôm nay khu vực phòng thủ. Liên hiệp quân đội người không sót một chữ nghe đi vào. Ở trên bản đồ viết viết hoa hoa. Cuối cùng tìm ra một cái an toàn lại hữu hiệu nhất tỷ số đường hành quân. Tiếp theo chính là hậu cần cùng vấn đề mấu chốt thảo luận cùng tính chung liền duy chỉ có để cho. Ang Ma cảm thấy kỳ quái chính là hết thảy các thứ này tựa hồ cũng có chút tới được quá viên mãn. Viên mãn đến để cho hắn theo bản năng không dám tin tưởng. Theo hắn biết, Malfurion cùng Tyrion, nhưng mà hết sức mâu thuẫn những người ngoại lai này. Coi như lúc trước có Dalaran là ám dạ tinh linh đưa đi cảnh cáo tình cảm ở đây. Chuyện này cũng không nên như thế dễ dàng. Nếu không phải Medivh một phen cố gắng. Cái này ba cổ thế lực là rất khó đạt thành nhận thức chung. Ang Nga đột nhiên sững sốt một chút. Đúng rồi, Medivh đi đâu? Mọi người ở đây bận rộn thời điểm. Trong trầm tư, Ang Ma đột nhiên nhận ra được một cái thân ảnh to lớn đứng ở trước người mình. Huyết tinh linh, ta nghe nói các ngươi trước đây không lâu cứu vớt một cây đã phỉ thúy mộng phát sinh liên kết cổ thụ. Nó tên là Selatan, đúng không? Có thể hay không và ta nói một chút vậy cây cổ thụ câu chuyện. Malfurion ôn hòa nhìn hắn. Trong ánh mắt tràn đầy trường bối nhìn về phía biết sai có thể thay đổi vãn bối lúc. Ứng hữu vẻ yên tâm vui vẻ. Đối với Malfurion đơn độc cùng Ang Ma nói chuyện, mới đầu mọi người ít nhiều có chút bất ngờ. Nhưng sau khi nghĩ thông suốt liền không kỳ quái nữa. Tiếp tục cầm sự chú ý bỏ vào quân vụ phía trên. Cũng khó trách, tuyên án lấy Datharema cầm đầu nhóm kia. Lạm dụng ma pháp tầng trên tinh linh lưu đày tội sau này. Thờ phượng tự nhiên chi đạo ám dạ tinh linh. Vậy vẫn đối với bọn họ không biết hối cải thân thích lòng trong lòng bất mãn. Cho rằng bọn họ sớm muộn có một ngày sẽ mang lên đá đập mình chân. Lần này biết được huyết tinh linh lại làm ra như vậy chính xác cử động. Khó tránh khỏi sinh lòng vui vẻ yên tâm tình. Đáng hiểu. À, dĩ nhiên. Lớn Druid, trên thực tế, ta chính là cái đó tìm về thánh thụ Selatan người. Ang Ma phục hồi tinh thần lại, đáp một tiếng, à, Malfurion kinh ngạc nói, nguyên lai người đó chính là ngươi. Tới đi, và ta nói một chút ngươi đối với tự nhiên hiểu, vừa nói. Lớn Druid đưa ra một cái tay, chỉ hướng bên cạnh tĩnh lặng rừng. Một bộ muốn bên bước chậm bên nói chuyện dáng vẻ, Malfurion các loại cử động, cũng giống như là đang đối mặt một người xa lạ, để cho Ang Ma nghi hoặc không thôi. Đánh đổ trước đây mình từng tham dự qua thượng cổ cuộc chiến cũng thà quen biết suy đoán. Hắn gật đầu một cái, và Ronan lên tiếng chào hỏi, liền đi theo Malfurion tiến vào phồn thịnh rừng rậm đường mòn. Cho đến ngày nay, ta thậm chí có chút hoài nghi, mình đã từng đối với ma pháp thái độ, có phải hay không hơi quá hà trách liền, theo Malfurion thanh âm hùng hậu giải thích. Hai người càng đi càng xa, cho đến hoàn toàn cách xa sẽ gặp sân, lại cũng không nghe được bên kia bất kỳ thanh âm, đi tới một nơi tĩnh lặng rừng trong. Sự thật chứng minh, người phàm hoàn toàn có năng lực an toàn vận dụng áo thuật năng lượng. Mà không đưa tới ác ma chú ý, ngay tại Ang Ma suy tư lớn Druid rốt cuộc muốn nói gì thời điểm. Malfurion nói tiếng nói đột nhiên hơi ngừng, không lọt dấu vết nhìn chung quanh xem, xác định bốn bề vắng lặng sau đó, ngừng ở Ang Ma trước người, cung kính một đầu gối quỳ xuống. Tiên tri, ở như vậy thời khắc nguy cấp, thật cao hứng thấy ngài trở về. Mời ngài một lần nữa dùng trí khôn, là chúng ta chỉ minh con đường phía trước. Malfurion giọng vô cùng nhún nhường. Cùng trước kia trưởng bối hình dáng chừng như hai người, cái này một trước một sau tương phản, cầm Ang Ma dọa giật mình một cái, thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. À, sao Dung Kiều, xem hình Sendis bằng http://www.ioes.wiodofw.com/csaact-3-3-1491-5523-mail.jpg sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https://tiuyencv.com/tay-co-csu-văn-dioi-do- thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.